Với anh ấy, em với anh mới là một đôi. Vậy là tốt rồi, hắn gật đầu cứng ngắc cười trừ. Tạ Giai Hinh phát giác bạn trai mình có điểm khác lạ, hôm nay hắn đặc biệt ân cần, ngoài việc thay nàng gắp đồ ăn, rót nước trái cây, còn lấy khăn tay giúp nàng lau miệng, xem nàng như trẻ con mà chăm sóc chính. Hắn lại ít ăn không uống, vẻ mặt cứng ngắc. Ngoài ra, xung quanh còn tràn ngập một cỗ không khí quỷ dị, những người khác giống như biết một người bí mật mà nàng không biết. Hơn nữa, vị mỹ nữ ngồi đối diện bọn họ thi thoảng nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Tựa hồ có đôi chút trào phúng. Tình tiết phát triển y hệt phim ảnh, tiểu thuyết và tranh châm biếm. Tạ Giai Hinh vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra đầu mối. Lại lần nữa kề tai bạn trai hỏi nhỏ, Thư Hoàng, vị mỹ nữ kia có phải là bạn gái trước của anh không? Chiếc đũa trong tay hắn rơi trên mặt bàn, thanh âm trả lời nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Ân, ai ra, quả nhiên đời người 10 phần thì 8, 9 phần không như ý, muốn ngày trọng đại gặp gia đình bạn trai, lại còn phải ngồi ăn cơm cùng bạn gái cũ của bạn trai, đây là hạnh phúc hay bất hạnh đây? Thạch tiểu thư đẹp như vậy, sao anh lại yêu em? Dù cho bị chán, ghét đi nữa, mỹ nữ chính là mỹ nữ. Tạ Giai Hinh ra sức công kích. Với anh mà nói, em mới là đẹp nhất, em đi trang điểm lại một chút. Nàng tin tưởng bạn trai chân thành, nhưng nữ nhi tự ái vẫn cần một chút son phấn. Giai Hinh, hắn hoảng, hai mắt mở to nhìn nàng. Đừng lo lắng, em không sao. Nàng hôn nhẹ lên má hắn, hy vọng hắn. Góc chuyện audio.com, có thể hiểu được nàng cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ là muốn thử. Biến thành hồ ly một lần chi bia, xem ra bầu không khí quỷ dị này sẽ bị nàng phá hỏng rồi. Cách chương.